Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 5, tân sinh. Ở nhà cảm giác là ấm áp. Vừa gặp nghỉ hè, hai người tỷ tỷ cũng đem ta hai cái chất nhi đưa đến nơi này. Người Tứ Xuyên có chút cháu ngoại chất nhi chẳng phân biệt được. Thực ra ta cảm thấy phải trả rất tốt. Thêm một ngoại tự không âu yếm. Như vậy mấy năm trôi qua, hai thằng nhóc đã lâu thật lớn. Đến bây giờ ngược lại thì với Tuệ Căn Nhi thân theo ta không thân. Tùy tiện cho ta lên tiếng chào. Cầm lễ vật sau, hai tiểu tử liền kéo Tuệ Căn Nhi ở khác phòng nói nhỏ. Cho đến ta kêu Tuệ Căn Nhi đi ra ăn cơm. Này hai gia hỏa mới bỏ qua Tuệ Căn Nhi. Chính mình chạy ra ngoài chơi Nhi rồi. Bảo là muốn nướng hạt bắp. Từ nhỏ ta liền thích ăn mẹ ta làm xương sườn kho. Lần này trên bàn cơm dĩ nhiên cũng không thiếu được cái này. Cùng mấy thứ ta thích ăn thức ăn. Ngoài ra còn thay đổi trò gian cho Tuệ Căn Nhi làm trứng gà. Và ăn ngon cả hộp. Ta cùng Tuệ Căn Nhi cũng ăn rất ngon. Chính là suy nghĩ muốn ăn trong nhà cơm. Ta cùng Tuệ Căn Nhi ở trên đường cũng cố ý không ăn đồ ăn. Mẹ ta hay lại là thói quen từ lâu. Ta đang dùng cơm thời điểm không ngừng cho ta cùng Tuệ Căn Nhi gắp thức ăn. Cha ta ngay ở bên cạnh, lập tức đem bình rượu từ móc ra. Ở mẹ ta xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. Hạ, đánh theo nhi tử uống hai chén mượn cớ. Vui tươi hớn hở cho ta cùng hắn các rót một ly rượu. Trên bàn cơm bầu không khí rất là ấm áp. Mẹ ta cùng ta kéo chuyện nhà. Vừa nói nàng liền nói đến. Tam oa, người có muốn hay không đi lên núi nhìn một chút à? Ta và cha ngươi hàng năm tới đều phải đi lên núi quét dọn một phen đâu rồi. Thuận tiện cúng tế ngươi sư thúc sư cô cái gì. Ta sững sờ, tâm lý không tự chủ dâng lên một cổ đau nhói. Đều như vậy sao? Vắng lặng đến muốn ba mẹ ta đi quét dọn. Đã từng ta cũng rời đi rừng trúc tiểu trúc. Nhưng trên thực tế, ta biết chúng ta sẽ còn trở về. Hoặc là có sư phụ địa phương chính là rừng trúc tiểu trúc. Nhưng bây giờ ta không dám trở về. Vì vậy hàng năm Lý Sư Thúc ngày rỗ, ta đều là mình ở nhà cúng tế. Không chỉ là ta, chúng ta mạch này cũng đặc biệt sợ đi chỗ đó. Nhớ lại quá tổn thương. Ta cơ hồ là không tự chủ được liền buông đũa xuống. Theo bản năng bưng chén rượu lên liền uống một hớp lớn. Cay độc rượu chảy qua cổ họng. Ngực thoáng cái dâng lên một mảnh nóng bỏng cảm giác. Dầu gì đè nén xuống một ít đau lòng. Không chỉ là ta, ngay cả Tuệ Căn Nhi ăn đồ ăn động tác cũng chậm lại. Ba, một tiếng, cha ta để ly rượu xuống. Nặng nề vỗ bàn một cái. Hống đến, lão thái bà, người nhấc cái gì không được. Người nhấc cái này, nhi tử mới trở về. Người lại không thể nói chút cao hứng. Trong ngày thường, cha ta nào dám như vậy hống mẹ ta. Mẹ ta cũng nơi nào có thể mặc hắn như vậy hống. Nhưng lần này cha ta gầm một tiếng. Mẹ ta lại ngượng ngùng không dám nói lời nào. Phỏng chừng nàng cũng cảm giác mình lắm mồm. Ta cho Tuệ Căn Nhi xử một cái ánh mắt. Vội vàng giả bộ một cái tự nhiên nụ cười. Đối với ba mẹ nói đến. Tốt lắm. Ba, ta không khó quá. Ta mới vừa rồi sửng sốt một chút. Chính là cảm giác mình quá vô tận bổn phận rồi. Lại làm phiền các ngươi đi quét dọn, đúng vậy. Chính là, ngạch cũng không ngoan ngoãn liệt. Tuệ Căn Nhi ở bên cạnh ủng hộ đến. Mẹ ta sắc mặt này mới đẹp một chút. Hấp tấp nói đến, ai nhé, như vậy cũng tốt. Ta còn tưởng rằng ta lão thái bà này nói sai đây. Cái gì lão thái bà? Mẹ ta là mỹ nữ. Không phải là lão thái bà. Ta vội vàng nói sang chuyện khác. Đậu má nó vui vẻ. Cái gì mỹ nữ, cũng già như vậy rồi. Tất cả đều là nói càn. Mẹ ta ngoài miệng trách ta, nhưng là nụ cười trên mặt lại bán đứng nàng. Chính là mỹ nữ, má nó, ta đi nhiều như vậy thành phố, liền chưa thấy qua cái nào lão thái thái đẹp hơn ngươi. Thật, hừ hừ, mỹ nữ cha ta ở bên cạnh biểu thị khinh thường. Dĩ nhiên lại ai mẹ ta mắng. Nhưng bầu không khí cuối cùng lại lần nữa hồi phục ấm áp. Ta ở trong thôn ngây người 5 ngày. mỗi một ngày đều tận lực phụng bồi ba mẹ. Mặc dù mỗi ngày đối mặt quen thuộc cảnh sắc luôn là sẽ rất nhiều nhớ lại. Nhưng ấm áp thân tình luôn có thể cho ta lấy an ủi. Nội tâm của ta là an bình. Tuệ Căn Nhi cũng rất vui vẻ. Bởi vì này sơn dã trong ruộng mới là bọn nhỏ thiên địa. So với công viên A, công viên cái gì một chút cũng không kém. Hắn mang theo ta hai cái chất nhi chơi đùa phi thường cao hứng. Như vậy chứng minh, tiểu tử này tuyệt đối không phải trưởng thành sớm một loại kia nhân. 18 tuổi thằng bé lớn rồi. Mặc dù đi học đọc vãn, nhưng giàu gì sang năm cũng phải thi vào trường cao đẳng. Chưa thấy qua hắn như vậy còn phải lên cây móc đàn. Xuống sông bắt cá, 5 ngày sau này, tới gần Lưu Xuân Yến hài tử dự tính ngày sinh rồi. Ta mang theo ba mẹ cùng đi bơ thịt chỗ thành phố. Hai cái chất nhi không chịu rời đi thôn này. Bởi vì cùng trong thôn bọn nhỏ quen thuộc rồi. Thật cũng không chuyện, ba mẹ ngược lại cũng không đi được mấy ngày. Liền dứt khoát đem hai chất nhi nhờ cậy cho hàng xóm. Mặc dù thời đại đã để cho mọi người giữa trở nên càng ngày càng thờ ơ. Nhưng là những thứ này đồng hương thân tình phân luôn là vẫn còn. Cũng đáng để cho người yên tâm. Đi về trên đường, chúng ta liền nhận được bơ thịt điện thoại. Ở trong điện thoại thanh âm hắn cũng có chút phát run. Hắn nói với ta đến. Xuân Yến hôm nay liền muốn sinh. Liền là hôm nay à. Đã bị đẩy vào rồi. Đẩy vào rồi Tam Oa Nhi. Ta thật khẩn trương à. Hôm nay sao? Ta không tự chủ được liền lộ ra nụ cười. Trong lòng cũng là kích động. Đây là ta trong đời lần đầu tiên nghênh đón một tên học sinh mới mệnh. Hay là ta hảo huynh đệ hài tử. Cũng coi như ta nửa đứa bé. Ta cơ hồ cũng là ở trong điện thoại kích động hô to. Ta sắp tới. Sáng sớm hôm nay tựu ra phát đâu rồi? Sắp tới. Phải chờ ta à. Ta xxx sao sao sao. Này sinh con chuyện sao chờ. Chẳng lẽ cho thầy thuốc nói. Kêu vợ ta kìm nén. Các loại ngươi đã đến rồi sống lại. Bơ thịt đều bị khí cười. Ở điện thoại bên cạnh cũng có tiếng cười. Ta nghe được thấm hoài a, như Nguyệt A thanh âm. Ba mẹ ta cũng ở đây phía sau xe cười ta khờ. Ngay cả chính ta đều có chút đỏ mặt. Nói với bơ thịt đến. Vậy cũng chớ dài dòng. Ta phỏng chừng còn có một giờ liền đến. Vội vàng treo. Ta lái nhanh một chút. Nói xong. Ta liền ăn tỏi rồi điện thoại. Không nhịn được liền đem lái xe nhanh hơn một chút nhi. Ở nơi này 32 năm trong cuộc đời. Ta trải qua sinh ly. Tử biệt. Nhưng là chính là không có đối mặt quá tân sinh. Ta hai cái chất nhi ra đời cũng bị ta miễn cưỡng bỏ qua. Lần này ta là không chịu lại bỏ qua. Bởi vì có cái gì cảm động có thể sánh bằng sinh mệnh mang đến cảm động. Xe chạy có chút nhanh. Luôn luôn lo lắng ta tăng tốc độ mẫu thân lần này lại hiếm thấy không có than phiền. Chẳng qua là hai lão nhân cũng không nhịn được thở dài một cái. Mẹ ta canh là nói một câu. Bơ thịt sinh con lạc tương đương. Ta là cao hứng a. Nhưng là ngươi khi nào để cho ta ôm tôn tử à? Ta im lặng, ta không dám nói tiếp. Nói thật ta so với ai khác cũng muốn để cho ba mẹ ôm tôn tử. Nhưng là ta không cách nào vi phạm nội tâm của tự mình. Cùng một cái không ái nữ tử đi sinh một đứa bé. Ta có thời điểm sẽ huyễn nghĩ nếu như ta cùng Như Tuyết có một đứa bé. Như vậy hạnh phúc chỉ là muốn một chút. Khóe miệng cũng sẽ treo lên nụ cười. Nhưng là rất nhanh sẽ bị thực tế đánh nát ý nghĩ như vậy. Đến cuối cùng liền dứt khoát là không dám nghĩ. Nhưng là đối mặt cha mẹ. Có một ngày ta sẽ thỏa hiệp sao? Ta không biết nhân sinh. Khó mà lưỡng toàn sự tình quá nhiều. Đổi một câu nói. Ta làm sao chịu cha mẹ ân hận cả đời. Nhưng ta làm sao có thể cha ta ái tình. Như vậy sự tình nghĩ đến quá đa nghi phiền. Ta nhíu mày. Đang lái xe nửa đường. Liền móc ra một điếu thuốc tới đốt. Ta là ta con trai của má nó. Ta thật phiền não. Nàng thế nào kháng đi ra. Nàng không lên tiếng rồi. Kể cả cha ta cũng là nửa câu không nói. Ta xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một cái ánh mắt của bọn họ. Đó là một loại biết bao khát vọng lại cỡ nào thất vọng ánh mắt a. Lòng ta vừa tàn nhẫn đau đớn xuống. Lại nói ta lập chí truy tìm sư phụ bước chân. Ta có tư cách muốn đứa bé sao? Theo xe chạy, ta còn là dần dần quên được chuyện này. Chúng ta liên ra cũng không có hồi một chuyến. Liền vội vàng chạy tới Lưu Xuân Yến chờ sinh bệnh viện. Hỏi rõ bơ thịt vị trí phương. Ta để cho Tuệ Căn Nhi mang theo ba mẹ ta. Ta cơ hồ là một đường tiểu chạy lên. Đi một lần đến nơi đó. Đã nhìn thấy bơ thịt nóng nảy đi tới đi lui bóng người. Thấm Hoài lười biếng tựa vào trên tường. Bất quá thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay dáng vẻ bán đứng hắn vẫn rất để ý. Về phần Như Nguyệt coi như là bình tĩnh nhất một cái. Chẳng qua là ánh mắt nhìn chằm chằm phòng giải phẫu. Ngay cả ta tới, cũng không có nhìn thấy. Ngoài ra còn có bơ thịt mấy người bằng hữu. Ta đều biết, đảo là bọn hắn trước nhìn thấy ta. Cái này làm cho ta không khỏi không cảm khái. Bơ thịt tiểu tử này như vậy thích náo nhiệt. Ngay cả con dâu sinh con cũng gọi nhiều người như vậy. Bơ thịt bằng hữu trước chào hỏi ta. Ta còn chưa kịp nói chuyện. Đã nhìn thấy bơ thịt cha mẹ hấp tấp không biết từ đâu nhi chạy tới. Cầm trên tay một ít trẻ sơ sinh nhu phẩm cần thiết. Vừa chạy bơ thịt mẫu thân còn vừa nói. Xem ta cao hứng. Ngay cả một ít gì đó đều quên mang. Vào lúc này, ba mẹ ta kể cả Tuệ Căn Nhi cũng đến. Một hồi hàn huyên chăm sóc sau này. Tất cả mọi người lâm vào nóng nảy chờ đợi. Bơ thịt ở bên cạnh ta. Theo ta lẩm bẩm, chính là ngươi. Để cho vợ ta chờ ngươi. Cái này không biệt trụ rồi hả? Ta ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lúc này cũng không cùng cái này phải làm ba gia hỏa đấu võ mồm. Thấm Hoài tới nắm ở hai chúng ta. Nói đến, không nói. Thừa Thanh ca, cho đặt tên. Chúng ta làm cha nuôi. Cho tiểu gia hỏa lễ vật cũng không thể thiếu. Như Nguyệt cũng đi tới. Mới vừa muốn nói chuyện. Bơ thịt liền nói với Như Nguyệt đến. Như Nguyệt nha đầu, ta cảnh cáo ngươi a, đừng tiễn hài tử của ta một con nhện cái gì. Như Nguyệt tức giận nói đến. Ta còn muốn an ủi hai ngươi câu đừng nóng tới. Ngươi đảo xỉ vả lên ta tới rồi. Ta tuyệt đối sẽ không đưa ta con gái nuôi hoặc là con nuôi cái này. Đưa ngươi một con nhện tốt lắm. Cũng đừng, ta yếu ớt, tim không chịu nổi. Bơ thịt nói xong, chúng ta một trận cười to. Không khí khẩn trương ngược lại hòa tan không ít. Chẳng qua là cười xong sau. Bơ thịt có chút muốn khóc nói đến. Hài tử của ta thật may mắn. Còn chưa ra đời. Thì có nhiều như vậy kiền đa. Kiền mụ rồi. Nhiều người như vậy đau. Đúng vậy. Bơ thịt có thể tính là chúng ta nhóm người này chính giữa. Sớm nhất có con nít người. Cũng đang lúc này. Một tiếng thanh thúy khóc truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Cơ hồ là không hẹn mà cùng. Mỗi người đều lộ ra mừng rỡ nụ cười. Sinh ra sinh mệnh còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta cảm động. Bơ thịt khóc, Như Nguyệt cũng chảy nước mắt. Ngay cả ta cùng Thấm Hoài vành mắt đều đỏ. Ngày xưa đủ loại mạo hiểm năm tháng xâm nhập đầu. Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, cũng còn trẻ. Bây giờ chúng ta lại đồng thời nghênh đón một tên học sinh mới mệnh. Tân sinh mệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.